Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321 quan chiến. Hắn cố ý muốn cùng ngươi một trận chiến. Ngươi trốn không xong. Tịch Ly nhìn Lam Vũ, chờ hắn bên dưới. Lam Vũ bực bội. Chẳng lẽ hắn nói còn chưa đủ minh bạch sao? Nếu trốn không xong, liền phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn như cũ nhìn hắn Tịch Ly. Lam Vũ lựa chọn từ bỏ. Tịch Ly đáp lời. Chính mình nói chuyện, chiều nay có một hồi hắn lôi đài tái. Ngươi ở dưới quan khán, cùng hắn đối chiến chính là Tiêu Hổ. Hắn cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu, liền tính đánh không lại Dạ Thất, nhưng là ít nhất vẫn là có thể bước ra người kia một ít thực lực. Ngươi liền ở dưới nhìn, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Đừng tưởng rằng chính mình thắng mấy chàng chiến đấu liền vô địch, không thể kiêu ngạo. Tịch Ly đã hiểu, Lam Vũ lời nói đã nói xong, tự nhiên là không nghĩ lại ở Tịch Ly trước mặt lắc lư. Xoay người liền đi, cảm ơn sư huynh. Đi ở đằng trước, Lam Vũ thân ảnh hơi hơi cứng đờ. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt, liền lấy càng mau tốc độ rời đi. Nơi xa Trác Cầm nhìn hai cái biệt nữ người, cười cười, Dạ Thất là tông môn đại bỉ, tiếng hô tối cao. Cùng hắn đối chiến Tiêu Hổ tuy rằng cũng là tông môn nội nổi danh tu sĩ, nhưng là đối mặt thượng Dạ Thất liền có vẻ kém cỏi. Tiêu Hổ cũng không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền gặp như vậy cái mạnh mẽ đối thủ. Hắn thổ linh lực chủ tu ở lực phòng ngự phương diện, ở công kích phương diện tuy rằng cũng không yếu, nhưng là rốt cuộc vẫn là không đuổi kịp phòng ngự phương diện. Đối thượng Dạ Thất, hắn không có bao lớn tin tưởng, nhưng là cũng không nghĩ từ bỏ. Ít nhất hắn muốn thử một lần. Dạ Thất đứng ở trên đài cao nhìn bị chính mình sư phó dặn dò Tiêu Hổ, trong mắt không hề gợn sóng. Sư phó của hắn hiện giờ còn ở Sinh Lôi vực bế quan đâu. Hắn nhìn về phía dưới đài, người nọ ở trong đám người cái gì đều không làm, nhưng là chính là diện mạo cũng làm người xem nhẹ không được. Hắn mục tiêu là tông môn đại bỉ luyện khí kỳ đệ nhất danh, đánh bại cho nên người, trở thành tông môn kiêu ngạo, trở thành hắn sư phó kiêu ngạo. Tiêu Hổ cáo biệt nhà mình sư phó sau, liền thượng lôi đài. Nghe qua Tiêu Hổ danh hào, nhưng là chưa thấy qua một thân đệ tử, còn tưởng rằng cái này để phòng ngự lực nổi danh thiên tài đệ tử sẽ là một cái diện mạo hàm hậu chắc nịch người, nhưng là đương nhìn thấy một thân kia một khác, lại kém quá nhiều. Liền một cái còn mang theo trẻ con phì thiếu niên, thiếu niên mặt mày thanh tú, ở Mỹ Nam như mây tu tiên giới tuy rằng không xem như chói mắt, nhưng là lại cũng có khác dạng phong vị. Dạ Thất vũ khí là một phen tam xoa kích, mà Tiêu Hổ vũ khí lại là một phen quạt xếp. Trọng tài đệ tử mới tuyên bố so đấu bắt đầu, hai người cũng đã động lên. Tiêu Hổ thổ linh lực ở nháy mắt liền ở trên người bao vây kín mít, trước người càng là chống đỡ mấy cái thổ linh lực biến ảo tấm chắn, mà Dạ Thất thân ảnh ở nhanh chóng tiến công. Tam xoa kích thượng là kim hỏa hai loại linh lực, màu kim hồng ở tam xoa kích thượng quấn quanh, phanh. Tam xoa kích va chạm ở thổ linh lực hộ thuẫn thượng, kích khởi một mảnh hỏa hoa. Tiêu Hổ bị sinh sôi đẩy lui hai bước, trên mặt thần sắc càng thêm thận trọng. Này Dạ Thất so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại, nếu không phải ngay từ đầu liền thập phần cẩn thận, nói không chừng còn sẽ bởi vì khinh địch cùng nhất thời sơ sẩy chữ đạo của hắn. Dạ Thất một kích mới lạc, một khác đánh liền theo sát mà thượng. Tiêu Hổ cắn răng, hắn thổ linh lực am hiểu phòng ngự, hiện giờ tu vi không đủ, công kích phương diện chính là hắn đoản bàn, cho nên đối mặt Dạ Thất không thể cường công, chỉ có thể dùng trí thắng được. Trong tay linh lực không ngừng dũng hướng trước người mấy cái tấm chắn, nhưng là tấm chắn trước sau là có khoảng cách, mà Dạ Thất thân pháp quỷ dị nhanh chóng qua lại xuyên qua gian, mỗi một kích đều làm linh lực hộ thuẫn run rẩy. Tiêu Hổ biết như vậy kéo dài đi xuống không phải biện pháp, không phải hắn quá yếu, là đối diện người nọ quá cường. Không hổ là thanh danh hạc khởi Dạ Thất, ngoan hạ tâm, trong tay quạt xếp một phủi đi, hóa thủ vệ vì tiến công, quạt xếp xoay tròn gian, vô số thổ thứ hướng về Dạ Thất bay đi. Dạ Thất trong tay tam xoa kích nhanh chóng huy động, phát ra binh khí chạm vào nhau lách cách thanh, những cái đó nhanh chóng tiến công thổ thứ sôi nổi. Bị nhanh chóng múa may tam xoa kích chặn lại, Dạ Thất nhìn cuồn cuộn không ngừng thổ thứ cùng trước. Sau vững chắc thổ linh lực hộ thuẫn. Trong mắt có chút không kiên nhẫn, đối diện người rất giống là một con rùa đen. Toàn ở chính mình thân xác. Nghĩ tới liền lộ ra cái đầu, Dạ Thất trung thân nhảy. Trong tay linh lực kích động. Tam xoa kích thượng kim quang đại lượng, tam xoa kích mặt ngoài lập lòe càng thêm sắc bén ánh. Sáng, xem người lóa mắt, Tiêu Hổ trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Trong lòng nguy cơ cảm thúc đẩy hắn thổ linh lực điên cuồng vận chuyển. Đem chính mình bảo hộ bộ làm càng thêm vững chắc an toàn, phanh. Thứ lạp, Tiêu Hổ khó khăn lắm ổn định linh lực hộ thuẫn không tiêu tan. Trong cơ thể linh lực cũng ở nhanh chóng trôi đi, mắt thấy Dạ Thất thế công càng thêm hung mãnh. Tiêu Hổ cảm giác chính mình sau nha tào ẩn ẩn bị cắn ra mùi máu tươi nhi, hít sâu một hơi. Đan điền thổ linh lực điên cuồng kích động, địa hãm. Trên lôi đài gạch đá xanh bị thổ linh lực thôi hóa. Dạ Thất chỉ cảm thấy hai chân dẫm lên mặt đất đang ở nhanh chóng biến mềm. Thả dưới nền đất truyền đến một trận cường đại hấp lực, oa. Cái này Tiêu Hổ thế nhưng liền học được địa hãm. Không phải nói pháp thuật này rất khó học sao? Các ngươi biết cái gì? Đây là thiên tài cùng người thường khác biệt. Ta cùng ngươi giảng, kia Tiêu Hổ a, ở thượng linh lực chương trình học thời điểm, chính là thật nhiều thứ bị giảng bài giảng sư khích lệ đâu. Ngươi nói này nhất chiêu địa hãm có thể tù trụ Dạ Thất kia sao? Dạ Thất đôi mắt nheo lại. Nhưng thật ra không nghĩ tới cái này tân nhập môn cũng không có bao lâu tân tấn đệ tử pháp thuật. Nhưng thật ra cũng không tồi. Thật đúng là có chút ra ngoài hắn dự kiến, Dạ Thất dưới chân phát lực. Ở Tiêu Hổ cảm giác được sắp khóa trụ Dạ Thất thời điểm, chỉ thấy Dạ Thất đột nhiên tránh thoát địa. Hãm trói buộc, trung thân nhảy, đồng thời trong tay tam xoa kích kim hỏa linh lực đại trấn. Hóa thành vô số quang mang thẳng vào dưới nền đất, sắc bén binh khí vừa vào dưới nền đất. Liền bắt đầu điên cuồng quấy, trải qua địa hãm xuất hiện bùn đất bị rào cái lung tung rối loạn. Dạ Thất đột nhiên lại lần nữa dùng sức phanh. Vô số binh khí dưới nền đất nổ tung. Hoàn toàn đem Tiêu Hổ địa hãm thuật pháp cấp bài trừ, ta thảo. Này Dạ Thất cũng là cái lợi hại nhân vật a. Còn tuổi nhỏ liền tu như thế tinh vi võ thuật, đúng vậy. Còn luyện ra binh khí, còn đem binh khí vận dùng như thế nông nỗi. Thật là ngoài dự đoán mọi người. Không hổ là tiếng hô tối cao Dạ sư huynh. Dạ sư huynh cố lên. Dạ sư huynh cố lên. Dạ sư huynh không hổ là luyện khí đệ nhất nhân a. Phốc, Tiêu Hổ lùi lại vài bước. Nhịn không được phun ra một búng máu, cảm giác được thần thức có hơi hơi đau đớn. Mắt thấy Dạ Thất công kích lại lần nữa tiến đến, Tiêu Hổ bất chấp trên người thương thế. Trong tay quạt xếp khép mở gian, lại lần nữa hóa thành thổ linh lực gai nhọn hướng về Dạ Thất tập kích mà đi, đồng thời hai chân chấn. Động, trong cơ thể linh lực bắt đầu điên cuồng hướng về lòng bàn chân kích động. Đùi phải đảo qua, từng hàng thổ thứ từ dưới nền đất bốc lên. Phiếm sắc bén hàn quang. Hướng về Dạ Thất nơi địa phương tiến công, Dạ Thất không sợ. Trong tay linh lực hóa quyết, tam xoa kích hơi hơi rung động. Binh khí di động ở tam xoa kích bên người. Dạ Thất lạnh nhạt đôi mắt ở tam xoa kích hàn quang hạ. Tỏa sáng lộng lẫy, tay phải vung lên. Hết chương.